Mới chỉ cộng tác vài ngày, cảnh sát Trần đã kết luận ba du sinh là một con vạn to nhất mà anh đã từng biết. Lần này sinh về chi nhánh của sở với nhiệm vụ chủ yếu là phá hai vụ án lớn ấy ở Đại học Y Giang Kinh và hỗ trợ Trần làm các công tác nghiệp vụ thường ngày nữa. Cho nên sinh không thể cứ ngủ rốn theo kiểu sinh viên. Ngày nào sinh không thể cứ ngủ rốn, sinh cũng làm việc đến nửa đêm. Anh dùng phần lớn thời gian vào việc đọc sách, tra cứu tài liệu, đọc các vụ án và báo cáo cũ. Anh cũng thường lên mạng để tra cứu và vào các trang web tiếng nước ngoài. Trần không phản cảm với thói quen làm việc và đường hướng tư duy của sinh. Anh vẫn giữ thái độ đúng mực. Tuy nhiên Trần cũng biết mình sẽ có lúc bất lợi, không nén nổi phải có ý kiến. Anh đọc thấy những điều gì quý giá thì đừng có giấu tôi. Tôi chịu, không biết ngoại ngữ. Trần nhìn ra bầu trời đầy sao ở bên ngoài. Anh đang nghĩ xem nên báo cáo thế nào với bà xã. Nguyên nhân tối nay mình lại về muộn. Tôi ngày càng tin rằng 10 nơi có nhiều ma nhất Giang Kinh không phải là do Âu Dương Sang sáng tác ra. Trước mặt Sinh bỗng hiện ra đôi mắt mà lòng trắng lòng đen rất rõ nét của Âu Dương Sang. Anh chưa từng thấy đôi mắt nào như thế. Văn Nhược Phi cũng có đôi mắt đắm đuối đầy hấp dẫn, nhưng vẫn không sáng trong bằng đôi mắt của Âu Dương Sang. Nỗi nhớ Văn Nhược Phi trào dâng trong lòng anh. Lúc này nàng đang ở đâu? Hay nàng đã biến thành một ngôi sao trời? Thấm thoát đã 7 năm sinh tử đôi ngã. Sinh bỗng nhớ ra rằng khi Nhược Phi mất tích, anh cũng đã ở tầm tuổi như Quan Kiện hiện nay và cũng đang yêu say đắm. Trần lên tiếng đã kéo Sinh trở về với hiện thực. Chắc các trang web nước ngoài sẽ không đăng những chuyện chưa đâu vào đâu ở Giang Kinh này. Sinh định thần rồi nói, nhưng mà rất có thể lại như vậy đấy. Tôi vừa mới tìm thấy một bài viết cũ, là một phần trong hồi ký của một nhà truyền giáo người Anh. Ông ta kể rằng cuối thập kỷ 40, ông ta từng làm linh mục trong một nhà thờ Thiên Chúa Giáo ở Tô Giới Anh tại Giang Kinh ngày ấy. Không hiểu tại sao dân chúng cứ kháo nhau rằng nhà thờ đó nổi tiếng là có lắm ma. Nó được xếp thứ 7 trên 10 trong bảng xếp hạng. Đầu tôi cũng đã khôn hơn trước và cũng đã thuộc lòng cái bảng top 10 kỳ cục ấy. Hôm qua tôi có hỏi Âu Dương Sang nghe ở đâu ra cái 10 nơi có ma như vậy. Cô bèn nói về lời đồn đại từ hồi trước giải phóng năm 1949 mà người chị họ cô đã biết rất rõ. Tôi định ngày mai sẽ đến thư viện trà cứu báo chí cũ. Tôi thích được nhìn tận mắt tư liệu và rất ngán chỉ nghe những lời đồn đại vu vơ. Trần định nói, anh cho rằng sử dụng thời gian công tác như thế là có hiệu suất hay sao? Nhưng nhìn thấy đôi lông mày của Sinh đang nhíu lại sau cặp kính thì Trần lại thôi. Và tôi cũng muốn tìm hiểu xem nhóm chuyên gia Nhật Bản đến Trung tâm Nghiên cứu Y Dược Đông Tây hợp tác với giáo sư nhiệm và Quan Kiện là như thế nào? Tại sao Quan Kiện lại nhận lời hợp tác? Mai đến tìm ông giáo sư hỏi thì là ra ngay. Ông ta chẳng dám nói dối với chúng ta đâu. Không, làm ngay tối nay. Bây giờ mấy giờ rồi? Anh định đi tìm ai? Đến nhà giải phẫu của Đại học Y Giang Kinh, top 10 những nơi có ma. Đã nói thế nào, chị nên đến đó vào lúc sau nửa đêm. Và tôi đã chờ mãi đến giờ. Chúng ta hãy cùng nhau đi. Lúc bước qua cái bậu cửa xi măng cao cao, Trần không nén được nữa bèn hỏi, thế chúng ta định vào xem cái gì? Chẳng lẽ khám nghiệm hiện trường chưa kỹ hay sao? Dù là thế thì cũng không kịp nữa, vì nhà trường đã tổng vệ sinh hiện trường rồi. Anh Trần nhìn này, xin chiếu đèn pin vào chiếc khóa đang treo ở cửa khu nhà. Đã bị chích rồi. Kẻ nào to gan như thế này, thao tác nhanh gọn, để lại rất ít dấu vết. Bọn tôi nhìn đã quen, chứ người bình thường thì sẽ không nhận ra. Anh đoán xem liệu có thể là ai? Quan Kiện. Có lẽ còn cả mấy ông bạn người Nhật kia nữa. Sinh rút ra một chùm chìa khóa rồi mở khóa. Rõ ràng là họ cũng là những chúng ta muốn tìm ra hung thủ và cảm thấy hai vụ án này và vụ án cướp tác phẩm gốm sứ giết người cách đây 5 năm có liên quan với nhau. Tôi tin rằng anh bạn Quan Kiện sẽ còn đến đây nữa, vì thế cần phải theo dõi anh ta cho thật chặt. Trần cũng hơi hơi hiểu ra. Anh gõ gõ tay vào trán rồi nói, Chẳng lẽ anh... Này, hôm qua khuya quá rồi, cái đầu tôi nó cứ ong ong. Anh vẫn nghĩ Quan Kiện là hung thủ hay sao? Cho đến giờ chúng ta vẫn chỉ có một nghi phạm này. Anh giàu kinh nghiệm phá án, chắc đã biết một quy luật là sau thời gian dài không thấy có nghi phạm nào khác, thì nghi phạm ban đầu duy nhất đó chính là hung thủ thật sự. Chương 22. Yama Sunotaru, ngày 5 tháng 11 năm 1918, 19 tháng 10 năm 2001, là người Nhật, nhà thơ, nghệ nhân gốm sứ trường phái Hòn Đất, sinh trưởng ở vùng nông thôn Nara. Cảnh sơn thủy tươi đẹp và lịch sử lâu đời của Nara đã được thể hiện trong các tác phẩm gốm sứ và thơ ca của ông sau này. Về già, ông trở lại Nara, tiếp tục sáng tạo nghệ thuật gốm sứ. Tháng 10 năm 2001, trong một vụ cướp ở triển lãm gốm sứ tại Giang Kinh, Trung Quốc, ông đã bị sát hại. Từ hồi trai trẻ, ông đã rất say mê nghệ thuật. Khi còn là sinh viên, ông đã tranh thủ học nghệ thuật gốm sứ, theo học đại sư Yagi Kazukusa ở Kyoto. Trong thời gian này, ông kết thân với Yagi Kazuo, con trai của cả đại sứ. Thời kỳ đầu, ông Yama chịu ảnh hưởng rất đậm của phong trào gốm sứ Trung Quốc mà sư phụ truyền cho, sử dụng chất men rất tinh tế. Thời trẻ, ông Yama làm nghề y. Sang tuổi trung niên, sau khi chuyên tâm hoạt động nghệ thuật, ông đã cùng các bạn thân là Yagi Kazuo và Yama Nishi Hikaru lập ra trường phái Hòn Đất lẫy lừng trong giới nghệ thuật Nhật Bản. Ông không đưa Hòn Đất tiến lên theo trào lưu Âu hóa cực đoan. Ông kiên định tôn chỉ của Hòn Đất, tích cực dung hòa giữa truyền thống và cách tân, đã sáng tạo nên những tác phẩm xuyên suốt cổ kim như Vô Tư Lự, Không Gian Trăng Tàn, Huỳnh Hỏa Trùng Tương Vọng, và từ đó xác lập vị trí bậc thầy của mình. Phong cách nghệ thuật của ông không chỉ là bỏ qua phép đối xứng và cân bằng, mà chủ yếu thể hiện rõ thần thái hiện lên từ chất liệu đất, được ca ngợi là nhà nghệ sĩ gốm sứ, khiến người ta tràn trề hứng khởi rất mạnh mẽ. Tác phẩm của ông luôn mang nét tâm tình nhất quán, những nỗi bi thương sâu lắng, những hồi ức đối với quá khứ luôn xuyên suốt các tác phẩm gốm sứ nghệ thuật và thơ ca của ông. Yama Sunotaru rất yêu mến văn hóa Trung Quốc. Các tác phẩm thơ của ông ngoài thơ tiếng Nhật, thơ Tam Cú ra, còn có rất nhiều bài thơ theo lối Trung Quốc. Những năm cuối đời, ông rất nhiệt tình vun đắp cho lĩnh vực giao lưu văn hóa nghệ thuật Trung Nhật. Sau khi bị hại, ông đã được thị trưởng thành phố Giang Kinh truy tặng danh hiệu Công dân danh dự Giang Kinh. Một chiếc chìa khóa vàng của thành phố Giang Kinh đã được tùy tán cùng ông tại nghĩa trang Vạn Quốc của Giang Kinh. Từ điển nghệ thuật Nhật Bản. Đó là thu hoạch của Quan Kiện trong cả buổi sáng hôm nay. Anh đã đọc đi đọc lại cả trăm lần, cơ hồ như đã thuộc lòng, nhưng vẫn không thấy hữu ích gì với mình. Anh lại nhìn tác giả. Đoạn này Inuzu Hitoshi, một người trong nhóm biên soạn bộ từ điển. Mình phải tiếp tục tra ra mới được. Thư viện Giang Kinh là một trong vài thư viện lớn nhất toàn quốc. Nói là có hàng triệu cuốn sách cũng không ngoa. Có vô số sách nói về nghệ thuật của Nhật Bản. Anh ngồi trên ghế, vươn vai, vặn hông. Tay vừa đưa lên đã bị ghì chặt vào lưng ghế. Cố cự quậy cũng không được. Thế nào? Đã chịu thua rồi chứ? Là Âu Dương Sang, chứ còn ai vào đây nữa. Kìa, đừng đùa, em đã bao nhiêu tuổi rồi? Người nữ nhân viên quản lý thư viện ngồi đằng xa đang lừ mắt nhìn hai người. Anh đã biết rồi còn gì, em chỉ kém anh hơn 300 ngày. Đừng quên quà sinh nhật của em nghe chưa. Sao mà khéo thật, Giang Kinh rộng là thế mà chúng ta lại gặp nhau ở nơi đây. Đúng là quả khéo. Anh có đem theo di động đây. Em gọi về báo cáo với mẹ anh rằng anh đang chăm chỉ học hành, em đang chăm chỉ canh gác anh. Ai canh gác anh? Đừng có mà tưởng bở, em đang tra cứu tài liệu thì có. Này, hồi nọ ai đã nói ghét nhất vào thư viện? Vì ở đây cấm ăn uống, cấm không được nói to, cấm không được gọi di động. Kiện kéo ghế cho Sang ngồi. Với Sang, anh luôn luôn là một người anh tốt bụng. Hôm nay là ngoại lệ, vì hôm qua là một tay công an trẻ tìm em, hỏi cụ thể về 10 nơi có ma ở Giang Kinh. Hồi trước em có viết cái bài báo ấy là bề nguyên si nội dung của bà chị họ, chứ em có biết gì đâu. Nhưng anh chàng cảnh sát khôi ngô ấy cứ hỏi kỹ, em ngớ ra không nói được, cho nên hôm nay đến đây để bổ sung. Còn anh thì sao? Đang học gì? Yama Sunotaru à? Chuyện dài lắm, để lúc khác rồi sẽ kể cho em nghe. Anh không coi em là tâm phúc nữa hay sao? Sàng mở to đôi mắt tròn xoe, đôi mắt trong veo khiến người ta phải rung động. Câu này hai người thường nói với nhau từ hồi bé. Kiện nghe xong đành chào thua vậy. Anh hạ thấp giọng. Thế thì anh sẽ nói tóm tắt các ý chính vậy. Anh đang điều tra xem ai đã hại Thi Di. Điều này thì anh đã nói rồi. Đã có mới gì chưa? Ví dụ như có tìm thấy gì ở nhà Thi Di hay không? Bà mẹ của Thi Di không cầm chổi rễ lùa anh ra khỏi nhà hay sao? Em vội nói gì thế? Anh vẫn chân tay nguyên lành đây thôi. Ở nhà Thi Di, anh nhìn thấy cái này. Kiện lục túi áo lấy ra một cái hộp xinh xắn đưa cho Sang xem. Chỉ là một đôi hoa tai, có gì đặc biệt đâu. Anh cũng vừa mới biết kiểu hoa tai đom đóm này bắt nguồn từ một tác phẩm nghệ thuật gốm sứ Nhật Bản nổi tiếng là Huỳnh Hỏa Trùng Tương Vọng. Tác giả chính là ông Yama Sunotaru. 5 năm trước, ông ta bị sát hại ở Giang Kinh. Một số tác phẩm của ông cũng đã bị cướp đi. Cùng bị giết hôm đó còn có một bảo vệ người Trung Quốc. Em biết đó là ai không? Là ông Hoàng Quán Hùng, cha của Thi Di. Sang trợn tròn mắt, cô ngồi xuống bên Kiện, đọc đoạn thông tin viết về người nghệ sĩ này trong cuốn Từ điển nghệ thuật Nhật Bản, rồi hỏi, sau đó thì sao? Anh nhớ là mình đã nói với em rồi. Hình như trước đây, Thi Di có điều bí mật gì đó, không cho anh biết. Có lẽ là về việc này. Cảnh sát từng coi ông Hùng là nghi phạm số 1, đã làm nội ứng, hợp tác với bọn trộm, và là nghi phạm duy nhất. Cũng giống như anh hiện nay, có lẽ Sang biết Kiện sẽ không để bụng, hoặc căn bản chẳng nghĩ gì xa xôi. Cảm ơn em đã nhắc nhở anh. Hiện nay anh rất muốn biết sự thật, Thi Di cũng thế. Chắc là rất mong điều tra ra vụ án cướp của giết người vì cảnh sát đã gác vụ ấy lại. Điều bí mật của Thi Di là cô ấy đang điều tra một sự việc. Anh đoán rằng cô ấy đã lựa chọn trọng điểm khác xa với bên cảnh sát. Có thể đoán rằng hướng điều tra của cảnh sát sẽ là những kẻ địch của ông Yama Sunotaru, các vụ án trộm cướp tác phẩm nghệ thuật, những người bảo vệ và các mối liên hệ khác. Một khi không thể có manh mối gì thì vẽ kết luận như thông lệ. Vì trong các vụ tương tự thường thấy các bảo vệ thông đồng với bên ngoài, cho nên cha của Thi Di trở thành nghi phạm số 1. Nhất là lại phát hiện thấy nhiều dấu vân tay và tóc của ông ta trên quần áo của ông Yama Sunotaru. Họ đã vật lộn. Đó là chứng cứ rất hết sức thuyết phục. Nhưng Thi Di rất muốn thanh minh cho cha, muốn tìm cho ra hung thủ giết cha mình, nên cô ấy sẽ không tin. Không tin hay là không muốn tin? Dù sao thì cô ấy vẫn đặt trọng tâm vào ông Yama Sunotaru. Cảnh sát thì không tìm thấy ai là kẻ thù của ông ấy. Điều này cũng có thể nhận ra ngay trong từ điển. Một nghệ sĩ đam mê nghệ thuật, anh cảm thấy ông ấy không hề ganh đua với đời, cho nên rất khó mà có kẻ thù rõ rệt. Nhưng liệu có thể vì những nhân tố khác hay không? Chắc hẳn cảnh sát phải có hàng trăm tư liệu và cũng không thể phá án, chứng tỏ vụ này không hề đơn giản. Không đơn giản chỉ là một vụ cướp của giết người. Anh cho rằng Thi Di muốn chứng minh rằng những nhân tố khác về ông Yama Sunotaru đã dẫn đến việc ông ấy bị sát hại. Em nghe ù cả tai rồi, nhưng em không cho rằng anh đang nói nhảm nhí. Thi Di điều tra về con người ông nên mới biết về hoa tai đom đóm. Nhưng anh không hiểu Thi Di bắt tay vào từ đâu. Anh đã mất một cả buổi sáng mới chỉ đọc được một cái độc thoại ở cái đoạn này. Sang cười cười, anh mới chỉ là hạng nghiệp dư. Bà chị họ em nói là đến thư viện tìm sách có thể nhờ nhân viên thư viện giúp cho. Và nếu họ đang vui vẻ thì ta sẽ đỡ tốn công, ít thời gian. tâm trạng của nữ nhân viên thư viện Diêu Tố Vân chẳng nhẹ nhõm gì. Cuộc hôn nhân ngắn ngủi vừa kết thúc, chị trở lại cuộc sống độc thân nhưng lại cảm thấy chẳng có hề tự do. Các bạn chị nói với chị rằng đây là quá trình tất yếu, rồi sẽ có lúc cảm thấy sáng sủa. Chị đã chú ý đến Kiện và Sang đang ngồi thì thầm với nhau rất lâu, cho nên khi Kiện bước đến chỗ chị đã giữ một vẻ mặt nặng trịch trịch. Kiện cười bản lãi: em muốn tìm vài tư liệu về nghệ thuật gốm sứ Nhật Bản nhưng không tìm thấy, chị có thể giúp em được không ạ? Nụ cười đầm ấm có thể làm tan đi băng giá, huống chi mới chỉ là một cái vẻ mặt nặng nề. Nghệ thuật gốm sứ Nhật Bản, thì ra lớp trẻ ngày nay không chỉ biết đến Ảo Tưởng Cuối Cùng, Đại Đường Hào Hiệp. Và Diêu Tố Vân lập tức thấy mến anh chàng trong hơi thộn này. Cậu đã gặp Mai rồi, lúc này tôi đang không bận lắm. Cô bé đằng ý ới kia là bạn gái của cậu chứ gì? Suýt nữa tôi gọi người lôi cô ấy đi ra ngoài. Tố Vân biết nếu là con gái kia hỏi, chắc mình sẽ coi như là bị tai điếc. Là em gái thôi à? Cô ấy hơi nghịch ngợm, chắc chị đã đoán ra hồi nhỏ em phải khốn khổ ra sao rồi. Tố Vân cảm thấy vui vui với lời nói. Hình như cậu đã tìm ra từ điển. Từ điển chỉ ghi qua loa mà thôi. Cậu muốn đọc kỹ về nghệ thuật gốm sứ Nhật Bản thì phải tìm các nguyên tác của Nhật. Cậu có biết tiếng Nhật hay không? Tôi có thể tìm giúp cậu một lô báo chí thông tin, nhưng cậu phải nhờ phiên dịch. Nếu cậu thật sự mong muốn, tôi có thể giúp cậu nối mạng với một số thư viện của Nhật và sẽ có các nội dung giao lưu quốc tế và các dịch vụ công cộng nữa. Quan Kiện ngệt người ra. Anh nghĩ đây là lần đầu trong đời mình sẽ có riêng một phiên dịch. Không chỉ riêng Diêu Tố Vân nhìn Kiện và Sang thì thầm, bà Du Sinh cũng đang ẩn ở đằng sau một giá sách lớn, đang quan sát đôi nam nữ. Trong vẻ thân thiết của hai người, đủ thấy họ rất là đẹp đôi. Thật dễ hiểu khi nghe nói họ quen nhau từ bé và là đôi bạn thân. Cho đến khi Hoàng Thi Di xuất hiện, nếu Kiện đúng là hung thủ thì là vì điều này ư? Nhưng tại sao lại phải giết chữ Văn Quan? Tại sao Thi Di lại vừa khéo lại là con của Hoàng Quán Hùng? Trực giác mách bảo anh phải liên hệ hai vụ án này với nhau. Nhưng nếu chỉ là ngẫu nhiên và đó là hai vụ hoàn toàn tách biệt thì sao? Tạm thời vẫn chưa thể loại trừ khả năng Quan Kiện là nghi phạm. Một khi chưa có chứng cứ thì không thể loại trừ bất cứ ai liên quan, kể cả Âu Dương Sang. Có lẽ giết người không phải xuất phát từ thâm tâm của Quan Kiện. Phải hiểu rằng những người có khả quan đặc biệt thường bỏ qua ý thức, còn vô thức thì lại vượt lên. Liệu vô thức của Quan Kiện có độc bộ giang hồ hay không? Đó là lập luận gần đây của ba Du Sinh đối với vụ án mạng Hoàng Thi Di. Anh dù cố gắng ép mình phải gạt bỏ chiều hướng thiên kiến, thì tiêu điểm suy nghĩ trong anh vẫn cứ rơi vào Quan Kiện. Hôm nay anh đến thư viện tra cứu tư liệu về 10 nơi có ma ở Giang Kinh, và chủ tâm cố đưa Quan Kiện ra khỏi vị trí nghi phạm, thì anh lại bất ngờ chứng kiến cái cảnh này. Chương 23. Trở về ký túc xá bệnh viện, Quan Kiện vội cho ngay cái đĩa CD vào máy tính xách tay. Anh rất cảm ơn Thư viện Giang Kinh đã thực hiện chương trình số hóa cho thư viện. Diêu Tố Vân đã tìm giúp anh hàng trăm bài viết Trung Nhật về ông Yama Sunetoru và còn copy toàn bộ các văn bản và trách ảnh vào cái đĩa cho anh đem về nhà mà đọc. Phần lớn các nội dung tiếng Trung Quốc là những bài viết của giới báo chí về vụ ông Yama Sunetoru bị hại. Chẳng có mấy thông tin gì mới. Khi anh thấy quá thất vọng, định tắt máy để đi đánh bóng rổ, thì một bài đăng trên tờ Tình Vắn Văn Nghệ Giang Kinh năm 1997 đã khiến anh chú ý. Tình Vắn Văn Nghệ Giang Kinh là tờ nội san của Hội Nghệ sĩ Giang Kinh. Trong đĩa CD có đến 7-8 bài của các số khác nhau. Có một bài chỉ là thông báo ngắn gọn. Nghệ nhân gốm sứ Nhật Bản nổi tiếng Yama Sunetoru lại sang thăm Giang Kinh và in kèm bức ảnh của ông ta. Vì là ảnh quét vào đĩa nên hơi mờ. Ông rất khoác thước, có mái tóc qua râm để xõa, trông rất có phong độ, rất nghệ sĩ. Điều khiến anh ngạc nhiên là phía sau ông ta có bày ra khá nhiều tác phẩm gốm sứ lớn nhỏ. Trong đó có một thứ lớn nhất, bắt mắt nhất, đó là pho tượng. Anh thấy quen quen, nhìn kỹ anh nhận ra đó là pho tượng Đức Mẹ. Chính là pho tượng Đức Mẹ Maria đặt trong nhà thờ Thiên Chúa Giáo gần Viện Mỹ Thuật. Khi anh bước ra khỏi buồng bệnh nhân đã là 11 giờ đêm. Quang Kiện đạp xe đến cổng trung tâm nghiên cứu và do dự một lát, anh lại quay xe đạp về cửa nhà thờ Đức Mẹ. Ngoài cửa không có đèn, ngọn đèn đường gần nhất cũng phải cách hơn 10 mét. Quang Kiện thử đẩy cửa rào bằng sắt, nhìn phía bên ngoài thì cửa này lại đang khóa. Đất của thần thánh và đất của tà ma đều phải treo khóa. Chốn thiên niên này tại sao lại coi là có ma? Tại sao ông Yama Junotaro lại dính dáng đến nhà thờ nhỏ bé này? Liệu có liên quan gì đến việc ông bị hại hay không? Một làn gió se lạnh và ẩm ướt đưa tới, Quang Kiện bất giác lùi lại. Trong gió có một tiếng kích khe khẽ. Anh bước sát cánh cửa sắt, lại nghe thấy tiếng kích, hình như là tiếng cánh cửa mở nửa chừng, bị gió thổi đung đưa. Đứng đây nhìn vào phía trước nhà thờ thì không thấy cửa sổ nào, hình như tiếng kích ấy là ở mé tường bên cạnh. Cửa sắt chỉ cao chừng 2 mét. Quang Kiện đứng lên xe đạp đu lên trên, rồi anh tụt xuống bên trong. Sau đó dò dẫm bước vào mé bên cạnh nhà thờ. Đúng thế, một cánh cửa sổ đang mở nửa chừng. Có lẽ tối nay là ý trời. Tuy anh cũng chẳng rõ mình định tìm kiếm một cái gì ở nơi đây. Pho tượng Đức Mẹ, hoặc là bất cứ thứ gì có liên quan đến ông Yama Junotaro. Anh bò qua cửa sổ hết sức nhẹ nhàng, vào trong giáo đường, đi vào bóng tối vô tận. Anh lập tức cảm nhận ra được sức mạnh của bóng tối. Nó có thể nuốt chửng cả tất cả. Tại sao lại bảo nơi này là có ma? Nếu các tín đồ nghe nói thế, nhất định sẽ cho là khinh nhờn. Nhưng tại sao mình lại thấy hoang mang như thế này? Có thể cũng tại chỉ bóng tối. Anh bỗng có một cảm giác vô căn cứ là có người đang ở trong bóng tối theo dõi mình. Hoặc có lẽ không phải là người. Nói cho cùng, đây là một nơi có ma. Quang Kiện vốn không có ý thám hiểm nhà thờ nên không chuẩn bị đèn pin. Anh cứ đứng im, do dự một hồi lâu, nghĩ rằng nửa đêm nếu bật đèn lên thì cũng chẳng có ai để ý. Anh chậm chậm bước về phía tường, cố lần tìm công tắc đèn của nhà thờ. Anh đã sờ thấy bảng điện lắp công tắc. Anh bật nó, nhưng đèn không sáng, nhưng lại vang lên một thứ âm thanh rin rít. Anh lập tức hiểu rằng có lẽ mình đã bật công tắc quạt điện, bèn vội tắt. Âm thanh ấy lại dần lặng đi. Anh thầm nghĩ, nguy thật. Rồi tiếp tục lại rờ lên trên tường, tin rằng công tắc đèn ở nơi đây. Anh đã thấy cái bảng nhựa gắn công tắc. Khi sắp bật lên thì bỗng có một bàn tay giá lạnh ấn chặt 5 ngón tay của anh. Suýt nữa anh kêu lên. Anh hít một hơi thật sâu, toàn thân anh run bắn. Đừng bật đèn, một giọng nữ rất khẽ và nghe rất quen. Nếu đây là nơi thường có ma thì sẽ là ai đây? Thi Di, nữ tu sĩ họ Sái ở nhà phía sau. Bà ấy đã già, rất tỉnh đấy. Quang Kiện lập tức nhận ra mình đã nhầm to. Thần kinh anh quá căng, nỗi nhớ quá sâu nặng. Giọng nói quen thuộc này là của Yasuyaki Satiko. Sao em lại đến đây? Xin lỗi nhé, đã làm anh sợ quá phải không? Trong tình huống này, Satiko vẫn hết sức lễ độ. Em nhớ rằng lần đầu tiên chúng ta đã gặp nhau ở cùng nhà thờ này. Liệu có phải là ngẫu nhiên hay không? Tất nhiên là không. Em và anh đến đây đều có mục đích cả. Thực ra là anh đang hỏi mục đích của em là gì, đúng hay không? Cô thật là thông minh. Nhà thờ này bị người ta coi là một trong 10 nơi có ma ở Giang Kinh. Anh tra tư liệu và biết rằng pho tượng Đức Mẹ ở đây do ông Yama Junotaro tặng. Anh ngờ rằng chuyện này có liên quan đến cái chết của ông ấy, tuy là không có gì căn cứ lắm. Satiko im lặng một lát. Một lát trong bóng tối hình như rất dài. Anh tìm hiểu những điều này đều là vì Thi Di có đúng không? Mọi việc anh làm, kể cả hợp tác với nhóm các vị Nhật Bản, cũng là điều vì cô ấy à? Satiko lại im lặng rồi thở dài. Nói thật nhé, em cũng thế. Ý em là gì? Hình như Satiko hơi do dự. Cách đây 10 năm, cha em đã bị sát hại ở nơi đây. Lần này đến lượt Quan Kiện im lặng. Anh đã hiểu tại sao cô cứ hay đến nơi đây, tại sao lại gặp cô giữa đêm khuya như thế này. Hồi đó, cha em nhận lời mời của Bảo tàng Lịch sử Giang Kinh sang đây khảo sát về kiến trúc văn hóa. Khi khảo sát nhà thờ có lịch sử lâu đời này thì lại bị hại. Satiko nói nhỏ. Em nửa đêm đến đây thì ra là muốn xem xét kỹ hiện trường. Nhưng chắc em cũng biết, 10 năm trời là thời gian quá dài đối với một hiện trường thường xuyên có người ta ra vào. Quan Kiện cảm thấy nên nhắc nhở Satiko. Em biết chứ, em đến đây không chỉ vì quan sát hiện trường. Đúng ra là cho đến nay, bà sơ họ Sái vẫn cho rằng cha em bị ma quỷ làm hại. Em tin điều ấy à? Em... Cô dường như không biết nên nói gì, hoặc ít ra là cô bán tính bán nghi. Một giọng phụ nữ già nua vang lên trong bóng tối. Ôi! Satiko kêu lên một tiếng. Ngọn đèn ở gần cái bục giảng kinh phía trước giáo đường bỗng bật sáng. Một bà sơ mặc áo dài đen, lưng hơi còng, đang đứng cách họ không xa, chính là nữ tu sĩ mà Quan Kiện đã trông thấy hôm nọ ở nơi đây. Bà nói, cô và mẹ cô thật chẳng giống ai. Cảnh sát và các nhân viên bảo tàng hãy nghe tụi nó đến ma quỷ thì đều cười ngặt nghẽo. Satiko gọi to, sơ sái, rồi rảo bước lên cúi đầu. Xin bà tha thứ cho, lúc ban ngày đóng cửa sổ giúp bà, cháu đã cố ý khép hờ một cánh cửa sổ vì muốn đêm nay vào đây quan sát kỹ, biết đâu sẽ may mắn mình gặp được ma. Ánh mắt bà sái lạnh như băng, có vẻ như không mềm lòng trước lời xin lỗi của Satiko. Nhưng cô đã mua việc rồi. Cô không để ý cái cửa phủ phía trước nhà thờ. Xưa nay tôi không bao giờ đóng. Cô có biết là tại sao không? Bao năm nay tôi có thói quen, cứ đến đêm là tôi bất chợt vào nhà thờ để xem có bắt gặp lũ ma quỷ đã giết hại cha cô hay không. Bà đã trông thấy ma thật à? Quan Kiện lúng túng, không biết nên tự giới thiệu ra sao. Cậu là ai? Sơ sái nghiêm giọng hỏi. Mấy hôm trước cậu đã vào đây đúng hay không? Lúc đó cậu thấy cậu rất hoang mang, tôi đã định hỏi. Quan Kiện xưng tên rồi xin lỗi. Anh thấy ánh mắt bà ta vẫn đầy nghi ngờ. Đương nhiên là tôi đã nhìn thấy, có lúc ở ngay trong này và có lúc ở ngoài sân trước sân sau. Lần nào cũng thế, chưa kịp nhìn rõ thì chúng đã tan biến vào trong không khí. Ma quỷ nào cũng đều như thế cả. Quan Kiện bước đến Satiko. Cha em bị hại, vụ ấy cũng vẫn chưa được khám phá ra hay sao? Đã xác định được hung thủ là người ở gần đây, tên là Trương Siêu, từng có nhiều tiền án tiền sự về tội trộm cướp. Cảnh sát nói là cha em và hung thủ đã vật lộn và cả hai đều có dao găm. Trương Siêu có bị thương ở cổ tay, giết cha em rồi hắn chạy ra ngoài được một quãng thì lăn ra và ngất vì bị mất quá nhiều máu. Khi người ta phát hiện thì hắn đã chết. Trong túi áo còn có ví tiền của cha em. Bà sái lắc đầu. Trường Siêu đúng là một cái tên lưu manh, có tiếng quanh vùng này. Nhưng hắn không thể là hung thủ. Nếu hắn có giết người thật thì cũng là vì bị ma nhập vào người đó mà thôi. Quan Kiện cảm thấy kỳ lạ. Người ta có thể kết luận về vụ án. Sao em vẫn? Không phải em, mà là mẹ em. Mẹ em sang làm giáo viên ngoại ngữ ở Đại học Giang Kinh. Vì mẹ em muốn được gần cha hơn. Mẹ em tin rằng con người ta có linh hồn. Cha em chết và đã được đưa về Nhật an táng. Nhưng mẹ em nói bà chưa bao giờ nằm mơ thấy cha em. Chứng tỏ linh hồn cha em vẫn còn ở lại Trung Quốc. Có thể là vì hung thủ thật sự vẫn chưa bị pháp luật trừng trị. Quan Kiện định nói là mình không tán thành. Nhưng anh lại nghĩ ngợi rồi nói. Cũng hơi đáng nghi. Tại sao hung thủ lại chết trùng hợp như thế? Hắn bị giết chết bên ngoài thì rất có thể hắn và cha em đã bị giết ở hai nơi, chứ không hề có vật lộn đánh nhau. Thậm chí chưa chắc đã nhìn thấy mặt nhau. Nhưng cảnh sát đã kết luận là thế, thì chắc là họ đã tìm thấy các dấu vết vật lộn. Bà sái bỗng ngắt lời. Họ có thấy mặt nhau, có vật lộn, tôi đã nhìn thấy cả. Em đừng nên coi lời bà sái là thật. Quan Kiện dắt xe cùng Yasuyaki đi về phía trung tâm nghiên cứu. Bà ấy đã tự mâu thuẫn, nói không phải Trương Siêu giết người, rồi lại nói là đã trông thấy hai người vật lộn. Chắc em còn có điều gì đó chưa nói cho anh biết, đúng hay không? Em nghỉ học ngay 2 tháng để làm phiên dịch cho tổ thí nghiệm của ông Yama. Chắc không phải là vì chuyện bà mẹ nằm mơ, hoặc vì bà sái nói là có ma. Satiko mỉm cười. Họ đánh giá về anh không quá lời. Anh quả là rất thông minh. Anh nói đúng. Thật ra cái chết của ông già Yama Sunotaru mới thật sự là điều khiến em phải nghĩ ngợi về cái chết của cha em. Vụ án cha em bị hại, đã tìm thấy hung thủ, đã có người chứng kiến, nên mẹ em không băn khoăn gì nhiều. Nhưng cách đây 5 năm, nghe nói ông già Yama Sunotaru cũng bị hại ở Giang Kinh, thì mẹ em còn mới liên hệ 2 vụ việc với nhau. Không có chứng cứ gì, nhưng cảm thấy sao lại quá trùng hợp. Địa điểm bị hại là nhà thờ và viện mỹ thuật rất gần nhau, và ông già ấy lại vừa mới tặng cho nhà thờ một pho tượng Đức Mẹ. Cha em và ông già Yama có quen nhau hay không? Em không biết. Cha em là người sống nội tâm, giao du không có rộng. Mẹ em sang Giang Kinh dạy ngoại ngữ, muốn làm rõ mối liên quan giữa 2 vụ án này. Nhưng bà đâu phải là thám tử, cho nên hầu như không có tiến triển. Rồi lại thấy thích thành phố Giang Kinh và vui. Trung Quốc có câu thành ngữ là vui quên cả về. Đúng đúng, Satiko cười ngượng nghịu. Mẹ em là bạn của bà sơ họ sái. Nếu biết anh bất kính với bà sái như thế thì sẽ mắng anh ngay. Quan Kiện cũng cười. Được, kể từ giờ trở đi anh sẽ kính già yêu trẻ. Anh cảm ơn em đã thẳng thắn và tin cậy anh. Anh mong sẽ có thể giúp em. Chúng ta sẽ cùng giải tỏa các mối nghi ngờ. Và liệu có cần đến nhà thờ để làm thí nghiệm hay không? Đừng đùa thế, chắc chắn bà sái sẽ không cho. Nhưng dù có cho, này, anh định gọi ma ra thật hay sao? Cả hai cùng bật cười. Quan Kiện lại hỏi, anh muốn bàn với em một việc nghiêm chỉnh. Em có thể phiên dịch miễn phí giúp anh hay không? Chương 24. Bà sơ họ sái lạnh lùng nhìn 2 thanh niên bước đi, rồi bà đóng cửa sắt keng một tiếng và khóa lại. Đã sống qua tuổi cổ lai hy, đã tiếp xúc với vô số người, bà thừa biết cậu sinh viên Quan Kiện kia không hề tin là có ma quỷ. Nếu chúng sinh cứ không tin như thế thì Chúa Trời cứu vớt họ như thế nào được đây? Bà làm dấu thánh giá rồi quay vào. Bóng ma bỗng loáng lên. Lần đầu tiên bà đã nhìn thấy ma. Cách đây ít ra là 30 năm, bà ngỡ mình đã hoa mắt. Nhưng hồi đó bà đâu đã già. Tuy nhiên bà vẫn không tin và cho rằng vì tâm trạng mình rối loạn đó thôi. Cách đây 10 năm, trước khi ông Yasuyaki, người Nhật, bị hại, ma hiện lên càng nhiều lần. Sau khi ông ta bị Trương Siêu, Siêu đã bị ma nhập giết chết, thì hình như ma lại rất ít viếng thăm, rất lâu mới hiện ra một lần. Và thế là bà có thói quen cứ đêm đêm đi tuần một lần. Chính bà cũng cảm thấy mình có phần gàn dở. Nhưng bà hầu như có thể khẳng định đó là ma, vì con người không thể tan biến nhanh như thế. Bà mang tâm trạng cực mâu thuẫn, muốn đối diện với ma để dùng dấu thánh giá và đọc kinh thánh nguyền rủa chúng xuống địa ngục, lại vừa sợ phải đọ sức với chúng. Bà sợ sức mạnh của chúng sẽ át cả sức mạnh mà Chúa Trời đã ban cho bà, vậy thì sẽ nguy mất. Bà yêu cuộc sống, bà chưa có muốn chết. Bà là thành viên mặt trận thành phố Giang Kinh, có chân trong hội đồng Thiên Chúa Giáo yêu nước. Ở giáo hội mà bà chăm chỉ hoạt động hay ở nơi khác, bà đều rất được tôn trọng. Nếu không vì các chuyện liên quan này, thì năm xưa bà ta xông ra càng Trương Siêu, và có lẽ ông Yasuyaki đã không bị bỏ mạng. Tất nhiên cũng có thể chính bà bị mất mạng. Bóng ma lại tan biến, nó đến hoặc đi một cách thoải mái, như là vào chỗ không người. Nó đã chẳng coi chốn thiêng liêng này là gì, đâu có thể để mặc nó mà làm can. Bà bỗng cảm thấy phẫn nộ và rất nhục nhã. Mình là người phụng sự Chúa Trời mà lại để cho ma quỷ quanh hành ngay ở cái chốn điện thờ. Bà bước nhanh về phía mà bóng đen đã biến vào. Dù là ma quỷ tàn độc đến đâu, cũng chỉ là kẻ đứng dưới gót chân của Chúa Trời. Mình không sợ. Bà lần từng bước đi vào sân sau, miệng cứ lẩm nhẩm bằng tiếng Latin. Các ngươi dân mình làm nô lệ cho ai, phục tùng ai thì là nô lệ cho người ấy, hoặc làm nô lệ cho tội ác để rồi phải chết, hoặc làm nô lệ cho Chúa thì sẽ có được chính nghĩa. Sân rộng và sâu, màn đêm đen kịch, chỉ có bà Sơ họ Sái đang lẩm nhẩm. Tay bà run bần bật, bỗng có một cánh tay trắng hiếu như xương người không rõ từ đâu thò ra, bóp chặt cái cổ gầy nhẵn của bà. Bà dần dần há to miệng, đôi mắt trợn trừng. Bà nhìn rõ hai cái sừng, đôi mắt đỏ sòng sọc của một con quỷ. Nhưng tấm áo choàng đen và mũ đen đã nhòa lẫn, khiến bà không thể nhìn rõ khuôn mặt của nó. Mồm nó phát ra một tiếng rin rít. Một bàn tay trắng hiếu hua hơ trước mặt bà mấy cái, rồi dựng ngón tay áp lên môi của bà, có ý ra hiệu là hãy im mồm. Bàn tay ma quỷ bỗng buông ra, bà Sái đổ vật xuống đất. Chương 25. Trên bàn làm việc của ba du sinh có hai trái núi, một bên là các tài liệu về vụ cướp tác phẩm gốm sứ và giết ông Yama Sunotoru. Tuy nhiên đây mới chỉ là những tư liệu thường dùng sau 5 năm thu nhập. Một bên là chồng tài liệu về vụ án mạng ở khu nhà giải phẫu Đại học Y Giang Kinh. Độ cao của nó chưa có dừng lại, vì hàng ngày đều có bổ sung thông tin mới. Hình như càng có nhiều đầu mối thì vụ này lại càng bí. Nói thế là trái với lẽ thường, nhưng tôi nói nghiêm túc đấy. Nhìn thấy Trần bước vào, Sinh than thở. Nếu không trái với lẽ thường thì công tác của anh vẫn ở phòng kỹ thuật cao đặc biệt. Trần bỗng thở dài. Quả là loáng thật. Tâm trạng của tôi chưa bao giờ nặng nề như thế kể từ tối hôm nhìn thấy xác của Thi Di. Tôi thậm chí căm phẫn, đã sang thế kỷ 21 mà sao vẫn còn hạng khốn nạn dã man, không bằng loài cầm thú. Mặt anh hơi đỏ căng, anh đang cố kiềm chế nhìn hai quả núi tài liệu. Sinh trầm lặng một lát rồi hỏi, thế nào? Anh định cùng làm cả hai vụ cũ mới à? Đặt vụ án Yama Sunotoru và vụ án nhà giải phẫu cạnh nhau. Tuy không đủ chứng cứ, nhưng không hề là chuyện viển vông. Mối thù liên quan giữa Thi Di và Quán Hùng. Sự xuất hiện của nhóm Yama rõ ràng đã buộc tôi phải lôi các tài liệu cũ về vụ Yama Sunotoru ra. Trần gật đầu rồi nói, tôi đang định bàn với anh về việc này. Lúc nãy vừa nhận được một thông báo của ông Yama thông qua lãnh sự quán Nhật Bản sang đây xem xét ra vụ án năm xưa. Nói rằng quan kiện vào hiện trường cũ phát hiện ra rằng Hoàng Quán Hùng trước tiên bị đâm vào ngực, gục xuống nhưng chưa có chết ngay, đang giãy dụa và bò chừng 1 mét, sau đó mới bị đánh vào đầu. Sinh kinh ngạc, quan kiện miêu tả như thế à? Đúng thế, anh có cho là kỳ lạ hay không? Hết sức chính xác. Thật ra đó là một trong những nguyên nhân để chúng ta suy đoán và nghi ngờ Hoàng Quán Hùng đã tham gia vụ trộm. Kẻ sát nhân đã đâm ông Hùng ở cự ly rất gần nên mới có kết quả ngay. Đồng thời, hắn luôn tay bảo vệ người Nhật, đã có thể đến gần ông Hùng, khả năng rất lớn là có quen biết nhau. Vì thế trong ngoài phối hợp là cách giải thích tốt nhất. Tôi đang nghĩ Quán Hùng bị đâm rồi tại sao lại phải bò? Đúng, theo lẽ thường khi đã mất sức phản kháng thì sự lựa chọn đầu tiên là giả vờ chết. Có lẽ ông ta cảm thấy mình không sống được bao lâu nữa. Không, có lẽ là rất nhiều cách để giải thích. Gần đây Sinh cũng đang dở lại một số tình tiết của vụ án Yama. Điều này anh cũng vừa mới quan tâm. Nhưng dù sao thì chuyện này cũng chứng minh rằng đúng là quan kiện có khả năng đặc biệt. Sinh im lặng, Trần kiên nhẫn chờ đợi, rồi Sinh nói, hiện giờ đã có thể loại trừ khả năng quan kiện là hung thủ trong vụ án mạng ở nhà giải phẫu chưa? Khi chúng ta coi hai vụ án này có liên quan, tức là đã loại trừ khả năng quan kiện giết người, vì khi Yama Sunotoru bị giết, cậu ta mới chỉ là anh học sinh cấp 3. Điều đáng kể là sự giống nhau và khác nhau của hai vụ này. Trong vụ thứ nhất, hung thủ dùng dao, dùng súng giết người cướp của thành công, rất là chuyên nghiệp, tính mục đích thì rất rõ. Nhưng vụ thứ hai thì hung thủ lại mổ phanh thay một cách cực kỳ ác độc, điên cuồng nhằm vào hai sinh viên, không nhận ra hung thủ có mục đích là gì. Thoạt nhìn vào thì không phải là một cùng một hung thủ, nhưng điểm giống nhau đều được tính toán rất là cặn kẽ, không để lại dấu vết gây án ở trình độ cao. Nếu hai vụ không hề có liên quan thì tình hình sẽ càng phức tạp, quan kiện sẽ vẫn còn bị tình nghi. Làm thí nghiệm dưới hành lang ngầm à? Mỗi lần đi qua thì quan kiện đều bị đau dữ dội. Yasuyaki khéo léo nêu ý kiến. Còn quan kiện khi nói về bố trí thí nghiệm đêm nay thì anh chưa có nói gì. Trước đó giáo sư Nhiệm Tuyền cũng đã có ý can ngăn. Lúc này ông cảm thấy ngạc nhiên vì ông từng sang Nhật tiến tu mấy năm, nên hiểu khá rõ về lề lối của giới khoa học Nhật Bản. Việc nhân viên cấp dưới như cô Satiko dám ăn nói trái ý ông chủ thì gần như là bị cấm tiệt. Quả nhiên vẻ mặt ông Yama vốn nghiêm nghị thì lúc này lại càng lạnh lùng. Kikuchi nói gay gắt: chức trách của cô và Suyaki là phiên dịch và hỗ trợ công tác, chứ không phải là lên kế hoạch thí nghiệm. Tiến sĩ Toyokawa thoáng có nét hể hả khoái trá và rất khó nhận ra. Anh ái ngại cho Satiko, nhưng cũng cho là cô rước vạ vào thân. Theo đuổi Yasuyaki đã lâu, đến nay vẫn chưa giành được trái tim của cô. Xem chừng khó bề thành đôi nữa, nên anh dần thấy hậm hực. Với phong độ ngời ngời và vị trí thầy thuốc ngoại khoa của mình, thì thời gian và công sức theo đuổi Satiko có thể khiến anh vơ được hàng tá người đẹp rồi. Nhưng anh lại là người có cá tính mạnh, hiếu thắng, nhọc nhằn theo đuổi mà vẫn không đạt được kết quả. Điều này lại càng khiến anh quyết tâm hơn. Nhưng anh vẫn không thể thuần phục nổi Yasuyaki xinh đẹp hiền diệu. Cô ta lấy đâu ra lắm ý kiến như thế? Có lẽ chỉ nên ngọt ngào, lạc mềm buộc chặt thì mới chinh phục được nàng. Toyokawa chợt nảy ra một ý định rất dễ thương. Anh bước đến bên cô. Lần này cứ để anh xin lỗi tiến sĩ Yama hộ em. Anh đoán rằng Satiko sẽ cảm động, rôm rốm nước mắt. Nhưng cô chỉ hơi mỉm cười gật đầu tỏ ý cảm ơn. Quan kiện bỗng cất tiếng: xin cảm ơn cô Yasuyaki và giáo sư Nhiệm đã quan tâm. Nhưng tôi có cảm nhận rằng đào chỉ là tính tạm thời, tôi có thể chịu đựng được. Anh không hiểu tiếng Nhật, nhưng đoán rằng đó là nguyên nhân khiến họ phải tranh luận. Nữ tiến sĩ Chiba nói: chúng tôi cũng rất khó khăn khi đưa ra quyết định này. Đó cũng là phần ép nài anh kiện, vì chúng tôi nhận ra rằng cho đến giờ, dường như anh kiện chỉ bị đau trong trường hợp nhất định nào đó, ví dụ như khi đến hiện trường cũ của hai vụ án mạng gần đây. Nhưng tại sao khi xuống tầng hầm thì anh cũng bị đau? Cho nên chúng tôi hy vọng rằng, có như thế, anh kiện có thể nhìn ra một điều gì đó. Rất có thể các thiết bị sẽ ghi được trường năng lượng đặc biệt và sẽ có được sự phát hiện mới. Lúc mọi người chuẩn bị cho thí nghiệm, quan kiện nói nhỏ với Satiko: cảm ơn em đã quan tâm, em đã bị phiền hà vì chuyện này. Yasuyaki Satiko nói: anh thật can đảm, hãy chú ý trụ cho vững. Quan kiện thấy ấm lòng, anh gật đầu rồi nằm lên trên giường thí nghiệm. Thí nghiệm kiểu vô mục đích thế này đến bao giờ thì mới hết? Bao giờ mới gọi là có tiến triển? Khi đã bị thôi miên thì lại là đi chơi vơi trong bất tận, đi tìm lấy cơn đau, hoặc là đi vào cái hành lang dài và tối, nhìn thấy cái xác tương lai. Tôi phải nhớ là thí nghiệm đêm nay được làm ở cái hành lang dài và tối. Họ thao tác nhanh thật, mình đã đứng ở ngay hành lang. Khi cơn đau quen thuộc ập đến, quan kiện thầm nguyền rủa: Dân thí nghiệm. Anh vừa hô lên vừa chật vật bước đi trong hành lang, như phải hoàn thành một cái sứ mệnh. Đúng thế, tìm ra hung thủ sát hại Thi Di là sứ mệnh của anh. Đương nhiên là cả chữ Văn Quang và cả Yama Sunateru, Hoàng Quán Hùng, cha của Satiko và nhân viên bảo vệ người Nhật chưa biết tên nữa. Có bao người đã phải đau xót vì mất người thân? So với sự đớn đau thể xác của mình phải chịu thì ai sẽ khốn khổ hơn ai? Có lẽ ý chí đã chiến thắng được đau đớn. Anh đã thấy khá hơn nhiều. Anh chú ý nhìn về phía trước để tìm thứ ánh sáng mờ nhạt và chiếc giường hiện lên. Còn đom đóm nhỏ xíu vẫn dẫn đường cho anh bước vào cửa địa ngục. Anh chạy lên, dần nhìn rõ thấy cái giường. Đúng như hồi nọ anh đã nhìn thấy ở nhà giải phẫu cũ. Tấm áo trắng ở dưới thân thể loang lổ bẩn. Anh chạy đến sát tận nơi, vẫn không thể nhận ra khuôn mặt người ấy. Cái ảo giác này thật kỳ quái. Không nhìn rõ người, nhưng các chi tiết thì đều rất thật. Kể cả cánh cửa sắt đen xỉn phía sau giường cũng rất là rõ. Anh nảy ra ý định phải mở cánh cửa này. Hình như đây là một sứ mệnh. Anh chỉ khẽ đụng vào, cửa đã sập xuống ngay. Phía trước lóe lên sáng chói khiến anh phải nhắm mắt. Hay là cảnh tượng này đã khiến anh không muốn mở mắt? Sau cánh cửa là một loạt giường sắt, đều có người nằm trên đó. Áo trắng bên dưới họ đều trắng tinh, không có thấy máu me tanh tưởi, nhưng vẫn còn ghê rợn hơn cả cảnh ở hiện trường Thi Di và Văn Quang bị giết hại. Bỗng một trong những người nằm đó ngoảnh mặt lại, khuôn mặt mà ngày nào anh cũng có thể nhìn thấy ở trong gương. Anh đưa tay bưng mắt mình nhưng lại thấy trong tay có một vật gì đó, bèn giơ lên mà nhìn. Chỉ thấy vật đó lóe lên chói mắt khi giao thoa với một tia sáng. Dừng lại, dừng lại, dừng thí nghiệm. Giáo sư Nhiệm và cô Satiko đồng thời hô lên. Hôm nay sao vậy? Anh ra lệnh chỉ huy ở đây. Ông Yama không muốn thế, nhưng cũng hiểu là có vấn đề khẩn cấp nên gật đầu. Chibi và Toyokawa nhanh nhẹn gỡ các điện cực và dây dẫn trên người của quan kiện. Satiko dùng khăn giấy lau mồ hôi trên mặt quan kiện và áp hai cục bông gòn tẩm cồn vào thái dương của anh. Mùi cồn quen thuộc và thái dương tê mát khiến quan kiện đã tỉnh ngay. Thi Di, Satiko vẻ mặt nghiêm nghị gọi, quan kiện. Rồi nói với giáo sư Nhiệm, phản ứng của anh ấy hôm nay hình như là dữ dội hơn trước đây. Khung cảnh này rất quen thuộc. Cách đây không lâu, nữ nhân viên thí nghiệm thanh tú xinh đẹp này là người mà anh rất yêu. Anh lại thấy đau, cơ mặt anh lại giật giật. Không thể nán lại đường hầm này nữa, tiến sĩ Yama nên mau quyết định đưa anh ấy về trung tâm nghiên cứu. Anh ấy lại bắt đầu đau đây này. Yasuyaki Satiko khẩn cầu. Chiba và Toyokawa đưa mắt nhìn nhau, rồi lại cùng nhìn ông Yama. Ông đang mím đầu môi hơi run run. Ông đang cố tìm ra sự thăng bằng giữa quyền quy và lòng khoan dung. Kikuchi bỗng lớn tiếng. Cuộc thí nghiệm chưa kết thúc, không ai được tùy tiện. Tất cả phải nghe lời của ông Yama. Cô Yasuyaki, ngày mai không cần đến đây để làm việc. Giáo sư Nhiệm nói, làm bừa à? Rồi nói to, có lẽ ngày mai tôi cũng không cần đến đây nữa. Mọi kinh phí của các vị tôi sẽ trả lại hết. Không nên nóng nảy, xin giáo sư Nhiệm hãy thứ lỗi cho. Ông Yama nhìn quan kiện đang thở gấp gáp, tay ông cũng bắt đầu run run. Có lẽ ông rất đau đớn. Anh quan kiện, anh đã nhìn thấy những gì? Quan kiện khẽ nhắm mắt, một loạt giường sắt lại lướt qua. Lại sẽ có người bị giết và giết nhiều lắm. Có lẽ chẳng ai trong chúng ta thoát chết. Chương 27. Ba Du Sinh ngáp dài, vua thức đêm như mình mà cũng có lúc buồn ngủ. Đủ biết đứng ngóng ở bên ngoài căn nhà gác cũ kỹ này ngán ngẩm đến đâu. Anh đưa tay xem đồng hồ, 2:30 sáng. Nhưng khi ngẩng đầu lên thì anh lại thấy nhẹ nhõm vì đã không phí công mai phục giữa đêm thu như thế này. Một bóng đen hơi do dự rồi bước qua cái bậu xi măng cao cao trước cửa nhà giải phẫu của Đại học Y Giang Kinh. Sinh thấy thỏa mãn, thậm chí tự hào vì mình đã đoán đúng. Người đó chính là quan kiện. Nhưng một chút khoái chí xa vời ấy đã nhanh chóng bị nhạt nhòa bởi nhiều nỗi băn khoăn hơn. Quan kiện đến chứng tỏ mình đã đoán đúng, nhưng có thể nói lên được điều gì? Bắt nguồn từ những giả thiết về tâm lý học và tâm lý học tội phạm, Sinh dự kiến rằng quan kiện sẽ vào. Một là quan kiện vô tội, đây chỉ là hành động đơn giản do nhớ người yêu đã ra đi, hoặc là anh ta vẫn tự khám nghiệm hiện trường. Hai là anh ta chính là hung thủ, một kẻ trẻ tuổi máu lạnh, sát nhân, chắc chắn nội tâm vẫn có chỗ yếu đuối, nhất là khi nạn nhân còn là người yêu của mình. Anh ta không dễ gì mà quên, thậm chí có thể vì yêu điên dại nhưng dẫn đến giết người. Trong trường hợp này, tiềm thức của anh vẫn biết hối hận, thậm chí muốn trừng phạt mình, trở lại chốn gây tội ác để nhớ lại khung cảnh ghê rợn cũng chính là một cách tự trừng phạt. Ba là, nếu anh ta là hung thủ mà lại gây án khi bị tác động bởi một năng lượng tầm tối không thể định danh, thì thứ năng lực tầm tối ấy sẽ luôn nhắc anh ta về cái lần thứ nhất, hoặc khu nhà giải phẫu này là căn nguyên của mọi tội ác. Dù sao nó cũng bị coi là đầu bảng trong 10 nơi có ma ở Giang Kinh. Quan Kiền bước vào hành lang tối om, tiện tài khép luôn cửa ra vào. Bà Du Sinh tự trong bụi cây bước ra, đi đến trước cửa nhà giải phẫu, ghé tai lắng nghe. Bên trong rất im ắng. Anh khẽ đẩy cửa, cửa không đóng chặt và cũng không khóa trái. Bên trong tối đen như mực. Chương 28. Đây là tất cả các tài liệu của anh à? Trong ký túc xá chỉ có Quan Kiện và Yasuyaki. Cô đang ngồi trước màn hình máy tính hỏi một cách dịu dàng. Chị nhân viên ấy sẽ tìm giúp và sẽ còn tìm thêm nữa. Thư viện Giang Kinh là một kho sách tiếng Nhật. Khi nào em rỗi, anh mời em cùng đến đó xem. Quan Kiện hơi thấp thỏm nhìn ra cửa, chỉ sợ có bạn nào đó đi vào, thấy Satiko thì sẽ hiểu lầm. Có lẽ mình nên tìm một quán cà phê hoặc đến thư viện trường cũng được. Nhưng mình đâu phải là kẻ gian. Cũng may Satiko đã copy rất nhanh. Cô lắc đầu, chà, chẳng cảm thấy những thứ này có ích gì. Toàn là tin tức của báo chí Nhật. Có nhiều tin thì rất ngắn gọn về vụ ông Yama Sunateru bị hại. Cô ngẩn nhìn Quan Kiện, biết anh rất thất vọng, nhưng không thấy anh thể hiện ra nét mặt. Quan Kiện nghĩ ngợi rồi nói, em đã đến đây thì anh muốn phiền em một việc. Hãy đi cùng với anh đến nghĩa trang Vạn Quốc, đi thăm cô bạn gái của anh à. Quan Kiện ngay người cúi đầu im lặng. Satiko vội nói, Xin lỗi em lỡ lời. Không sao, đúng là anh có đi thăm cô ấy. Anh ngẩng lên nói tiếp, nhưng mời em đi là muốn nhờ em tra giúp một tình tiết rất quan trọng. Em cũng biết rồi, hiện nay anh đặt trọng tâm vào ông cụ Yama. Điều này rất dễ hiểu, vì anh có lý do để tin rằng Thi Di không còn sống, khi còn sống đã điều tra ông cụ ấy. Anh thấy ông cụ có một điểm khác người, chết rồi mà không đưa về Nhật Bản mà lại an táng ở Giang Kinh. Chỉ có thể là ông cụ đích thân chuẩn bị và dặn dò, nếu không người nhà sẽ không làm thế, đúng hay không? Em cho rằng ngôi mộ ở Giang Kinh đó là mộ giả, tượng trưng thành phố cho xây để kỷ niệm vị công nhân danh dự mà thôi. Cô hơi kinh ngạc. Lúc đầu anh cũng nghĩ thế, nhưng lại để ý thấy rằng ông Yama ngày nào cũng đến phong tiết viện. Nếu là mộ giả thì hà tất phải đến thăm liên tục như vậy. Vả lại trong đĩa CD có một bài báo tiếng Trung Quốc nói rõ việc hỏa táng của ông cụ tổ chức ở nơi đó. Anh ngờ rằng trước kia ông già đã chỉ định sẵn phải chôn mình ở Giang Kinh à? Đúng, và tại sao ông cụ phải làm như thế? E rằng ngay tiến sĩ Yama cũng không rõ, nhưng em cùng đi nghĩa trang Vạn Quốc thì có thể giúp anh việc gì? Cứ đi với anh, đến đó rồi khác biết. Người quản lý phòng hồ sơ nghĩa trang Vạn Quốc là một ông già ngoài 60. Thấy đôi nam nữ thanh niên bước vào cửa, ông thầm lấy làm lạ. Căn phòng nhỏ của mình đã trở thành người đông đúc nhộn nhịp từ khi nào thế này? Có lẽ mình đừng nên về hưu vội. Khu nghĩa trang này đâu có dễ tìm người kế tục mình. Anh chàng cao to này trông hơi quen quen, có thể sánh vai với nam trong phim truyền hình mà cháu ông hay xem. Chàng trai rất lễ độ, dạ cháu chào bác ạ. Cô gái thanh tú thì cúi người, nói câu gì đó ông nghe không hiểu, có lẽ là người Nhật. Anh ta giới thiệu, đây là cô Yasuyaki, ở Hội Nghệ thuật Nhật Bản, cháu là phiên dịch. Cô gái đưa giấy tờ tùy thân có dán ảnh, viết toàn là tiếng Nhật, nhưng ông không thể đọc được vài chữ Hán trong đó. Có hai chữ Junsu, chắc là nghệ thuật. Ông cười nói, tôi không phải là công an, tôi xem giấy tờ để làm gì các vị? Cô gái nói líu lo một tràng. Ông già trố mắt nhìn chàng thanh niên Trung Quốc. Cô ấy nói rằng sắp kỷ niệm 5 năm ngày mất của nghệ nhân gốm sứ Yama Sunotoru. Hội Nghệ thuật Nhật Bản cử cô sang đây để tìm hiểu về tình hình mai táng của ông ta, mong được bác giúp đỡ. Anh ta dịch lại. Ông già nói, ông Yama Sunotoru, tôi biết. Trong vụ cướp ở Viện Mỹ thuật, ông ấy đã bị giết hại. Ông ấy còn là công dân danh dự của Giang Kinh. Cô gái lại nói tiếng Nhật, chàng trai lại dịch. Hội Nghệ thuật Nhật Bản ủy thác cho cô Yasuyaki hỏi xem các phí tổn mua đất xây mộ ai là người chi trả. Nếu là do ủy ban thành phố chi thì xin hội gửi trả toàn bộ. Tuy có hơi muộn nhưng đây là lòng thành của hội, vì ông Yama Sunotoru là niềm tự hào của giới nghệ sĩ Nhật Bản. Ngoài ra hội còn muốn biết tại sao năm ấy không chuyển hài cốt của ông về Nhật để an táng. Hẳn là có những chi tiết phức tạp, nhưng phía Nhật Bản ngày nay không có ai nói cho rõ được. Vậy mong bác cho xem những tài liệu lưu trữ tại nơi đây. Cô đã hỏi đúng người rồi đấy. Tuy là đã 5 năm, nhưng tôi vẫn còn nhớ. Ông Yama đã hỏa táng rồi chôn cất ở nơi đây. Kể cũng hay thật, tôi nhớ rằng chính ông ấy đã đặt mua sinh phần cho mình. Đôi nam nữ nhìn nhau, chàng trai hỏi, ý bác nói là từ khi còn sống, ông Yama đã mua sẵn quyệt chôn cho mình. Anh chớ nghĩ là tôi đã già, trí nhớ tôi vẫn còn tốt đấy. Tôi tra lại sổ sách cho mà xem. Ông gỡ chiếc kính viễn ra rồi quay lại lục tìm trong đống hồ sơ. Ngày nay cái gì thì cũng đưa lên máy tính, lên mạng. Ở chỗ tôi thì vẫn cứ theo lối cũ. Anh chớ có coi thường đồ cổ mới là hàng chuẩn. Thế rồi một xấp tài liệu được mở ra trước mặt hai người khách. Đúng thế đấy, này vẫn còn như là mới. Ngày 16 tháng 9 năm 2000, ông Yama Sunotoru đã mua sinh phần, mua hẳn hai chỗ. Ông đã trả giá cao, 5 năm trước con số này rất là cao. Mỗi suất 10 vạn nhân dân tệ. Tại khu phòng tiếp viên, hàng thứ 5 phía đông, hai quyệt kề sát nhau. Số mộ là 034915 và 759632. Quái nhỉ, tại sao hai số này khác xa nhau quá? Huyệt kề bên nhau mà số huyệt thì chẳng liên quan gì đến xung quanh. Và kỳ quái hơn nữa là mộ của ông Yama thì chôn lọ tro, còn mộ kia thì đăng ký ở chỗ tôi thì không có lọ tro. Đương nhiên cũng là được thôi, vì ở chỗ tôi cũng có một số ngôi mộ giả kia mà. Khi ông ngẩng đầu lên thì đôi nam nữ ấy đã biến đi đằng nào mất rồi. Chương 29. Phượng hoàng đài thượng ức suy tiêu, lần đầu gặp hòa viêm ngọc tử. Ngọc vỡ trời sương, thu thủy băng phong. Hàng sơn nhìn xa buồn đứt ruột, hưu kêu buồn thương, cõi Phật trống trải. Giận đằng lục vô tận kia, có đủ bảy màu, sao nơi đây chỉ còn thê tái. Một mình lủi thủi, chẳng vì hết bạn, vì tri kỷ không còn. Áo đỏ rực rỡ đứng kia, u hoài xen nét cười. Tay ngà khẽ đưa lên, mặt tuyết rơi gió thổi, phủ đầy khuôn mặt. Mai có khăn thơm cỏ non, ta có thể gượng cười mà gìn giữ tình dài. Tình liệu có dài chăng, muôn nỗi nhớ nhung đêm ngày bàng hoàng. Hơn một chục quyển sách bay lên trên bàn trong phòng đọc của dàn tiếng Nhật ở thư viện thành phố. Quang Kiện và Yasuyaki lần lần đọc xong bài từ trong toàn tập thơ của Yama. Họ im lặng hồi lâu. Sau khi ra khỏi nghĩa trang Vạn Quốc, họ đến thư viện tìm kiếm với một chủ đích rõ rệt. Cái tên đáng chú ý ở đây là Linh Tử. Yasuyaki, thơ cổ Trung Quốc em không hiểu mấy, chỉ có thể hiểu đại ý. Bây giờ thì anh dịch lại đi. Quang Kiền nói, anh thử cố diễn tả lại. Từ để diễn tả tình cảm, hoặc miêu tả cảnh sắc, hay là một câu chuyện. Mấy câu đầu các từ ngọc vỡ, trời sương băng phong hàng sơn, là tả cảnh lạnh buồn bã. Thu thủy có thể chỉ là ánh mắt. Khung cảnh ở đây có thể là cảnh tuyết rơi đầu mùa đông và tâm trạng cảm thương của tác giả khi thấy cảnh chùa vắng ngắt, rồi tiếng nai kêu, đằng lục, hình như là thần tuyết thời cổ. Tác giả Yama có hơi tâm trạng cô đơn, nhưng cũng lãng mạn nữa. Trước cảnh thiên nhiên này, ông bùi người thương cảm và cũng cảm nhận rằng khó tìm được bạn tri âm. Nếu thời kỳ ấy nước Nhật hiếu chiến, bắt đầu ra sức chuẩn bị chiến tranh, thì một thanh niên say mê văn hóa Trung Quốc đương nhiên sẽ rất là lạc lõng. Tuy nhiên, ở đoạn sau lại thể hiện theo chiều hướng khác, vì ông ấy mới quen Hòa Viêm Ngọc Tử, tức là Linh Tử, và cũng là cái tên khắc trên tấm bia mộ. Chương 30. Khí hậu hồi đó dù lạnh hơn ngày nay rất nhiều, thì ở Nara cũng ít khi có tuyết rơi. Nhưng hễ có tuyết rơi thì muôn hoa sẽ bị bao phủ, các mái chùa rải rác gần xa đều bị phủ tuyết trắng xóa. Một thế giới sao mà hắc hiu. Yama trên đường đi đến trường cũng cảm nhận được nét hắc hiu ấy. Anh thấy lòng xe buồn, nhưng nhớ để cho đại ca bá chủ Kohuri nhận ra tâm trạng này. Kohuri là bạn thân lớn hơn anh 3 tuổi, nhưng cũng hay đem lại phiền hà cho anh. Anh ta sẽ nói, kia, cậu lại buồn thiêu, hát hiu qua lá, bốn mùa chứ gì. Cậu đã làm quá nhiều thơ tam cú rồi đấy. Cũng may tâm trạng bùi ngùi này của anh cũng mau chóng tan đi, vì trước cửa trường có một bóng áo đỏ tươi đứng nơi đó. Một cô gái mà anh đã chưa từng gặp. Cô mặc bộ kimono màu đỏ thắm, nổi bật giữa trời tuyết trắng. Hai tay cô lòng trong ống tay áo, đôi mắt đang nhìn về phía xa xa. Thời kỳ ấy, nam nữ học cùng một trường là chuyện bình thường. Nhưng điều khác thường là ánh mắt của cô gái, ánh mắt mà Yama chưa từng biết đến. Không lẳng lơ, không nồng nàn, không dễ bảo, không mang dại, mà nó cứ phẳng lặng như mặt hồ lặng gió, tự như đang ở trạng thái thiền vậy. Yama cũng biết có những thiếu nữ lẳng lơ hay nồng nàn, nhưng phần lớn là vân chịu, cũng có những ánh mắt mang dại. Một thiếu nữ trong sáng, tươi tắn như hoa, và mà bạo dạn khác cả hẳn tính cả thẹn vốn có. Anh chủ động bước đến bên cô. Bạn là học sinh mới à? Mình rất ít thấy một người bạn nữ mặc kimono màu đỏ như thế này. Này, anh nói xem, sao tuyết lại rơi, khiến cho Nara bị che lấp, hết cả vẻ đẹp. Cô trả lời tận đấu tận đâu. Mình cũng đã cảm nhận như bạn, nhất là những mái cong duyên dáng đủ màu của các chùa miếu đã biến thành một màu trắng cô đơn và đơn điệu quá. Yama nhận ra người bạn cùng đồng điệu thương cảm như mình. Những bông hoa mẫu đơn ở chùa và vẫn nở trong gió lạnh thật hiếm hoi. Chúng tô điểm cho mùa đông, thế mà bây giờ cũng bị phủ tuyết. Cô gái lại tiếp tục thở than ai oán. Trên đường đến trường mình thấy một chú hươu con rất là đáng thương. Nó co ro nép vào con hươu mẹ. Tuyết thật tàn nhẫn đối với chúng. Chúng chạy nhảy trên đồng cỏ là một nét điểm tô cho mùa đông. Thế mà nay cũng bị tuyết khuất phục. Rồi tuyết lại tan, khắp nơi lầy lội bùn xám, thì còn ngán hơn cả màu trắng cứng ngắc. Cô gái bắt đầu ngắm nhìn khuôn mặt của Yama. Có lẽ ngày mai tuyết lại rơi, rồi sẽ che phủ đám lầy lội và lẫn một màu trắng đơn điệu. Bị cô nhìn, Yama ngượng nghịu cúi đầu. Nhưng vẫn còn có cái hay của nó. Cô bỗng chuyển sang rắn rỏi và ít ra có thể đánh trận bằng tuyết. Yama phát hoảng vì một làn sáng chợt lên. Mặt anh vừa đau vừa tê. Một nắm tuyết đã bám vào giữa sống mũi của anh. Ơ kìa, Yama dở khóc dở cười. Cô gái này nghịch ngợm thật. Anh nên cảm ơn em chưa có nắm tuyết thật chặt, vì trong anh rất chân chất. Cô gái mỉm cười và cầm lấy khăn tay lau mặt cho anh. Em đang chờ, ai là người đầu tiên chào em, người ấy sẽ bị ném tuyết. Anh hơi dở thiệt đấy, em đã chờ hẳn một năm trời, quá lâu và đang sốt ruột. Nếu đợi thêm một năm nữa thì tuyết trong tay em sẽ tan hết. Hai người đang làm gì thế hả? Một giọng nói oang oang thô nhã vang lên. Mắt Yama còn hơi nhòe, nhưng anh nhận ra đó là Kuroki Katsu. Không, anh Kuroki Katsu à, tôi vừa bị trượt ngã trên tuyết và bạn này đã lau mặt hộ cho tôi. Không hiểu sao, anh nghĩ rằng nếu mình nói thật thì cô gái này sẽ bị Kuroki Katsu bắt nạt. Cô là học sinh mới à? Vâng, chào anh Kuroki Katsu, cô bình thản trả lời. Cậu Yama to xác nhưng sức yếu nên mới bị ngã. Từ nay sau giờ học cậu nên phải tập võ với bọn tôi cho có bản lĩnh. Mai kia phải đền ơn nước. Kuroki luôn tranh thủ để bồi dưỡng Yama. Yama chẳng rõ mình có làm theo không, chỉ nói cảm ơn anh, tôi sẽ chú ý hơn. Kuroki Katsu đi rồi, cô gái mới nói. Em là Hòa Viêm Ngọc Tử. Anh là Yama Sunotaru. Em biết rồi, Hòa Viêm Ngọc Tử tủm tỉm cười. Biết rồi à? 10 tuổi đã biết làm thơ, ở Nara này không có mấy người, nhất là biết làm thơ của Trung Quốc. Chắc anh chưa biết rằng mình đã nổi tiếng khắp vùng. Hôm nọ em đến chùa Todaiji thắp hương, thấy các nhà sư cũng đang bàn tán về anh. Những năm gần đây chắc văn thơ của anh đã tiến bộ rất nhiều, nếu có dịp nghe thơ anh thì tốt quá. Không dám, gần đây anh đã làm thơ mà lại mê nghệ thuật gốm sứ hơn. Làm về gốm sứ rất hay đấy, văn học và nghệ thuật vốn không tách biệt nhau. Em rất thích vẽ, mong có ngày anh chỉ bảo cho. Anh cũng rất mong được ngắm tranh của em. Anh vừa nói rồi đấy nhé. Hòa Viêm Ngọc Tử lục túi áo, lấy ra một cái hộp nhỏ men xanh lưu ly. Tính em hay khoe, hãy có tác phẩm chỉ lo, không có ai nhìn. Nè, anh xem đi. Mở nắp ra, bên trong có 2 mảnh giấy nhỏ, vẽ 2 con đom đóm nhỏ xíu. Chúng đang bay trên nền tối, sáng lập lòe. Ôi, anh không ngỡ ngàng quá đáng, hoặc cố ý tân bốc, nhưng em vẽ 2 con đom đóm này sinh động như là thật, đúng là thiên tài. Yama tự nghĩ mình rất có năng khiếu về thẩm mỹ. Anh bị em lừa rồi, em đâu có tài vẽ này. Đây là mẹ em vẽ. Mẹ em đã dùng chất liệu đặc biệt, đến đêm có thể phát sáng. Vào mùa hạ, mở hộp này ra, ánh lập lòe của chúng có thể dụ được các con đom đóm bay đến. Nhưng anh cảm thấy 2 con đom đóm này thấp thoáng một nét bi thương. Anh có linh cảm thật là tài tình. 2 con đom đóm này, một con là mẹ em và một con là cha em. Sao cơ? Nhưng anh lập tức hiểu ra đó chỉ là một cách ví von mà thôi. Cha em mất sớm, mẹ em luôn nhớ nhung da diết. Người ta vẫn nói mỗi con đom đóm chính là một phần linh hồn đấy thôi. Và mà Sunotaru chợt thấy lòng mình se lại. Vài tháng sau, một buổi sớm, Yama Sunotaru đang rất hào hứng đạp xe đến trường. Kể từ khi quen với Hòa Viêm Ngọc Tử, mỗi ngày đi học là một sự hưởng thụ đối với anh. Ngồi trong lớp, mỗi lần ngẩng đầu lên, anh đều nhìn thấy hình bóng thanh tú của cô. Tan học, việc cùng ngồi lại một góc bình luận không biết chán về nghệ thuật càng khiến cho 2 trái tim xích lại gần nhau hơn. Nhưng hôm nay vừa đến cổng trường, anh cảm thấy có điều gì đó khác lạ. Giờ này mỗi hôm thì Hòa Viêm Ngọc Tử đều đứng ở đây chào anh. 2 người nói với nhau vài câu, nhưng lúc này anh bước đến gần thì nhận ra vẻ mặt cô đang rất nặng nề. Nghe nói ở Hiểu Sách mới có một tập tranh thuộc trường phái Ấn Tượng Châu Âu. Chiều nay nếu em rỗi thì chúng ta cùng đi xem, anh thân thiết nói. Ánh mắt Hòa Viêm Ngọc Tử nhìn về ngọn núi Kasuga xa xa, im lặng hồi lâu rồi mới nói. Thì ra anh chưa biết. Chưa biết về gì? Anh bỗng có một linh cảm chẳng lành. Mấy tháng trời quen biết, anh em rất vui. Cô bắt đầu nhìn vào mắt của Yama, nhưng chẳng rõ anh cần bao lâu để quên em. Kìa, nói gì thế? Anh rất sợ nhìn vào mắt người khác, nhưng lúc này anh nhìn cô một cách chăm chú. Bao giờ mặt trời không mọc nữa thì anh mới quên em? Anh cũng chẳng rõ tại sao mình lại bật ra cái câu này. Hòa Viêm Ngọc Tử tấm tím cười, nắm lấy bàn tay của anh. Anh chợt nghĩ Hòa Viêm Ngọc Tử chỉ đùa tiếu vậy thôi. Một bạn họng lại bất chợt đi qua, nói với Yama Sunateru, này không được sa ngã. Một bạn nữ cùng lớp, cả lớp chỉ có hai nữ sinh, bước lại nói với Hòa Viêm Ngọc Tử, mình rất mến cậu, nhưng từ nay chúng ta phải giữ khoảng cách. Anh không nén được kêu lên, các người làm sao thế, điên rồi à? Cô ta là người Trung Quốc. Giọng Kuro Kikatsu vang lên từ phía xa xa. Cô ta mạo nhận là người Nhật, đó là một sự sỉ nhục đối với mọi người. Yama Junotaro đờ người ra, nhìn Hòa Viêm Ngọc Tử. Cô nhận ra sự kinh ngạc và lúng túng của anh. Tay cô dần dần buông ra. Nếu những gì sách giáo khoa và báo chí nói là đúng, Trung Quốc đang ở trong thời kỳ suy sụp tan rã. Người Trung Quốc chỉ có thể phù hợp làm lao công hoặc tiểu thương, còn người Nhật mới thật sự là dân tộc đầy trí tuệ, có khả năng thống trị các chủng tộc khác như người Cao Ly, dân đảo Okinawa, các bộ lạc và thổ dân Ajinu, người Trung Quốc, Mã Lai đều thua kém người Nhật. Nhưng Yama được biết, ở Nara có không ít người Trung Quốc, dù là bị kỳ thị nhưng cũng không bị áp chế. Nếu Hòa Viêm Ngọc Tử đúng là người Trung Quốc, thì vì sao cô phải bị giấu giếm? Giờ đây nghĩ lại thì thấy đúng là cô ấy rất khác với các bạn nữ sinh Nhật Bản. Cả ngày hôm nay, anh không còn tâm trí nào mà nghe giảng bài nữa. Lòng anh bề bộn băn khoăn, đến lúc tan học lại càng không thể chất chứa thêm gì được nữa. Không rõ ánh mắt anh đã bao lần dừng lại ở bóng người con gái ngồi ở bàn đầu. Cái bóng ấy cứ như một làn sương mù bao phủ. Khi cô nhìn lại, ánh mắt cô có vẻ buồn tê tái. Anh chẳng biết mình phải nên làm gì, nhưng anh hiểu rằng mình chẳng thể xóa nhòa hình bóng cô và càng không thể quên cô được. Sau khi tan học, lớp học dần thư vắng. Hòa Viêm Ngọc Tử đứng lên ra về. Yama Sunateru lưỡng lự giây lát rồi anh đuổi theo cô, nhưng hình như cô bỗng tan biến trong gió. Yama thoáng cảm thấy bất an. Anh nhìn khắp xung quanh, thấy có hai bạn học đang đi vội về phía nhà thể dục. Chân tay anh bỗng lạnh toát. Có hơn một chục cô học sinh đang đứng vây quanh. Ở giữa là hai người vạm vỡ đang tóm lấy hai cánh tay của Hòa Viêm Ngọc Tử, ép cô phải quỳ xuống. Dừng ngay, sao các cậu lại đối xử với bạn nữ như thế? Yama lớn tiếng. Nhìn thấy Kuroki Katsu, anh bỗng lặng người. Kuroki lạnh lùng nói, dối trá là đặc tính của người Trung Quốc. Tôi muốn cảnh cáo cô Hà một chút, hoặc nói một cách khác là đưa ra một tối hậu thư. Chúng tôi không chấp nhận bị nhục. Cô ấy lừa dối nhà trường thì phải bị báo ứng. Hòa Viêm Ngọc Tử nhìn Kuroki Katsu, môi cô có một vệt máu vừa lao chưa có hết. Vẻ mặt cô anh chưa từng thấy bao giờ, đầy sự phẫn nộ man dại. Có vẻ như nếu cô vùng thoát ra được thì có thể sẽ liều sinh tử với Kuroki Katsu. Cô không còn là Hòa Viêm Ngọc Tử dịu hiền và thanh tú nữa. Yama đứng ngay người trong sự kinh ngạc của mọi người. Anh nói bằng một tiếng Trung Quốc, em là họ Hà à? Tại sao lại thế? Tại sao không cho anh biết em là người Trung Quốc? Dù nói ra thì anh vẫn là bạn của em như thường. Hòa Viêm Ngọc Tử cũng nói lại bằng tiếng Trung Quốc, anh đã nghe nói đến cái tên Hà Linh Tử chưa? Là nữ tướng cướp Hà Linh Tử cách đây 3 năm đã giết hại bộ trưởng hải quân Ito ở Tokyo. Tên em là Hà Linh Tử. Hà Linh Tử là mẹ em. Cha em là người Trung Quốc, 20 năm trước sang Nhật du học. Mẹ em Vantana Linh Tử là người Nhật. Cha em tham gia đồng minh hội và rước về nước hoạt động. Em ra đời không được bao lâu thì cha em bị bắt rồi bị giết. Cha em đã đặt tên cho em, đủ thấy tình cảm của cha mẹ em rất là sâu nặng. Về sau mẹ em làm việc ở cơ quan của Ito, giết ông ta là vì tự vệ. Tại sao phải tự vệ? Anh là người có trí thức, chắc có thể đoán ra. Nói là nữ tặc ở Tokyo chỉ nhằm che đậy cái chuyện đáng xấu hổ của Ito, khỏi bị lan truyền ra mà thôi. Cho nên mẹ em đã bỏ trốn, mang theo em. Nếu dùng tên thật thì cơ quan chức năng sẽ để ý. mẹ em vẫn phải lẩn trốn, ngay em cũng không được gặp thường xuyên. Em ở Nara là ở nhà cậu của em. Không hiểu sao mới về đây chưa đầy nửa năm mà đã có người biết em mang huyết thống của Trung Quốc. Có lẽ em không nên giấu anh bấy lâu nay thì hơn. Kuroki Katsu bỗng cắt ngang. Yama thật quá đáng. Cậu đang nói cái gì thế? Sao lại? Yama lại nói bằng tiếng Nhật. Các bạn và đại ca ạ, cô Hạ Linh Tử đang gặp khó khăn, bất đắc dĩ lắm, chứ không phải cố ý nói dối. Không nên đến nỗi sỉ nhục gì với các bạn. Các bạn đường đường là nam nhi mà đi vay đánh một bạn nữ, dù nói gì cũng khó mà nghe xuôi tai. Tuy nhiên anh cũng hiểu rằng bọn Kuroki Katsu mấy khi có cớ để thể hiện tinh thần, họ đâu dễ mà bỏ qua. Đúng thế thật. Kuroki mặt đánh lại. Cậu là bạn tốt của tôi, nhưng cũng không nên coi quyết tâm của tôi và cảm nhận của tập thể là gì. Bọn tôi chỉ coi cô ta là một bài học đau đớn về thể xác, bất phân nam nữ. Nếu cậu còn nói nữa, cậu sẽ ăn đòn như cô ta. Yama tức căng lồng ngực kêu lên. Thế cũng được. Nhưng anh lập tức bị nam sinh có võ judo cừ, rất là cừ, quật cho anh ngã sấp, mặt mũi đau nóng rát. Yama, Hà Linh Tử kêu lên. Yama thầm nghĩ, mình thật kém cỏi, không thể cứu nổi cô ấy. Ôi, một tiếng thét hãi hùng. Một bàn tay đang ghìm vai bên phải của Linh Tử đã bị cô ngoánh sang, cắn một cái thật mạnh. Nên phải buông tay ra, Linh Tử nhanh chóng đưa tay vào áo kimono, rút ra một thanh đoạn kiếm sáng loáng. Mũi kiếm kề ngay vào cổ của gã học trò bên trái đang ghìm tay cô. Kuroki Katsu mỗi ngày vẫn thích luyện binh khí, lưng anh ta lúc này cũng đang dắt một ngọn dao. Nhưng nếu anh ta sờ đến dao thì sẽ có tiếng rú vang lên, cổ gã thuộc hạ kia chắc sẽ bị rạch thủng ngay. Tôi đã lường trước được sẽ có ngày hôm nay. Cũng may đây không phải là lần đầu tôi bị đối xử kiểu này. Chỉ khác là hơi đông người, cậy thế hà hiếp nhau. Hà Linh Tử nói dằn từng tiếng một. Kể từ ngày hôm nay, đại ca của các người không phải là Kuroki Katsu, mà chính là tôi. Nếu ai có ý kiến gì khác, đừng tưởng tôi không biết giết người. Lúc này là lúc tôi tự vệ, quan tòa dù ngu đến mấy cũng phải là công nhận. Kuroki Katsu hạ thấp giọng. Thì ra tin đồn là đúng, bà mẹ cô đã giết người thật. Bà ấy là nữ tặc, đã giết bộ trưởng hải quân. Anh có ý kiến khác à? Hà Linh Tử nhìn chằm chằm vào Kuroki, nhìn thuộc hạ đang bị kiếm kề vào cổ, há mồm lè lưỡi. Kuroki Katsu lắc đầu. Yêu cầu anh đỡ anh Yama dậy và xin lỗi anh ấy. Kuroki Katsu nghe theo lời làm theo. Các người chớ động đậy, cẩm nhúc nhích. Trước khi tôi thả anh này ra, nếu có ai dám xông lên, tôi sẽ giết anh này ngay. Hà Linh Tử đẩy anh chàng đó lên trước rồi bước đi. Yama bước theo. Kuroki Katsu nghiêm giọng. Yama! Nghe giọng Kuroki Katsu có vẻ hăm dọa, Yama quay lại nói lớn. Anh Kuroki Katsu, nếu là một trang nam nhi thì nên tôn trọng cô Linh Tử và các anh nên tự xét lại hành vi của mình. Nói xong anh đuổi theo Linh Tử. Đi một quãng xa không thấy ai đuổi theo, Linh Tử thả con tinh ra rồi chạy vụt đi. Yama đuổi theo rất là vất vả mà không kịp. Linh Tử, hãy tha thứ cho anh đã không thể. Linh Tử dừng bước rồi xoay người lại. Anh đã cho em niềm vui và tình bạn, chứ có làm gì sai đâu mà phải tha thứ. Anh chỉ hy vọng là, đương nhiên là có hy vọng, nhưng em muốn biết anh cần bao lâu để có thể quên được em. Vô tận. Anh đừng theo em nữa, ngày mai thấy em, anh cứ giả vờ như không quen. Bất cứ khi nào trông thấy em, anh hãy làm như là chưa hề quen biết.